Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350, đại đao. Hướng người giàu có trên đầu chém tới. Quen, ta về phía lâu đài nhìn một chút Tony. Sau đó chúng ta bốn phía dạo chơi. Xem hết Tony giá tao bao mặc sắt thép chiến y từ trên trời giáng xuống. Phong tao trang bê lời dạo đầu. Aaron tại quen bên tai nói ra. Được rồi, thay ta hướng Tony vấn an. Stark hội chợ, không chỉ là Stark tập đoàn đối ngoại hiện ra xí nghiệp của mình văn hóa, lý niệm, biểu diễn chính mình khoa học kỹ thuật thành quả, nghiên cứu hạng mục chờ chút, cũng là cho có tài hoa, có ý tưởng hay nhưng lại khổ vì không người thưởng thức. Không chỗ biểu diễn người một cái biểu hiện bản thân cơ hội. Xem như một cái song hướng biểu diễn bình đài. Cho nên không chỉ là nguồn năng lượng cùng điện tử, máy móc công trình chờ Stark tập đoàn chủ yếu liên quan đến lĩnh vực, mà là hàm tái tất cả nghiên cứu phát minh hạng mục. Chỉ cần có thể thông qua Stark tập đoàn tiêu chuẩn, liền có thể ở chỗ này biểu diễn, thậm chí còn có thể đạt được Stark tập đoàn đầu tư. Tự nhiên cũng có sinh vật công trình, gen công trình vân, vân quen cảm thấy hứng thú nhất hạng mục. Quen tới nơi này, ngược lại không hoàn toàn là bồi tiếp Aaron, đến cho Tony cổ động tới. Ngoặc kép, ta cần đại biểu Stark công nghiệp, hướng mọi người giới thiệu tương lai chi thành. Không bao lâu, khoa học kỹ thuật thành quả liền sẽ ảnh hưởng đến ngươi sinh hoạt hàng ngày bên trong hết thảy. Lớn trên màn ảnh, ngay tại phát hình mười mấy năm trước một lần Stark công nghiệp hội chợ ghi hình. Phụ thân của Tony, Howard Stark hình ảnh, đang ở nơi đó chậm rãi mà nói. Màn bạc về sau, Tony Stark lại hơi cúi đầu, ánh mắt thâm thúy, thẳng đến một thanh âm đột ngột vang lên. Sau lưng Tony Stark cách đó không xa ấm giọng hỏi, lời dạo đầu rất đặc sắc đâu. Đây không phải là đương nhiên sao? Tony vừa cười vừa nói, cũng không quay đầu nhìn, chỉ là đem một cái tiểu vật kiện thả lại trong túi. Lại lắc lắc tay, nghe được, Tony đối với thanh âm này nói nội dung rất được lợi. Mặc dù lời tương tự nghe được nhiều, bất quá đều là thương nghiệp thổi phồng, cũng là so ra kém bằng hữu tán đồng. Tình huống như thế nào? Thanh âm chủ nhân đi đến Tony trước mặt, chỉ vào hắn ngón cái hỏi, chính là đến đây chào hỏi Aaron. Ngoặc kép phẩy, như cũ, Tony bĩu môi, rất không quan trọng nói, đừng nói ngươi cái kia mắt quầng thâm cùng uể oải tinh khí thần không phải như thế nói cho ta biết. Liền ngươi cái kia ngữ khí, Aaron há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Vị kia từ trong ra ngoài đều là đen cúp tòa đại nhân. Vẫn luôn là tin tức chia cắt quản lý. Aaron cũng không biết hắn cái kia lôi kéo Tony kế hoạch tiến hành đến một bước nào. Trong lòng tự nhủ đen chứng mặn nếu là lại không nắm chặt. Cũng liền không trách người anh em đợi không được muốn gây sự. Không nói cái này, chờ một lúc cái gì an bài. Tony trực tiếp hoán đổi chủ đề. Cùng quen dạo chơi hội chợ, có chút hạng mục nàng thật cảm thấy hứng thú. Ngày nào đi dạo không được a? Tiếp tục một năm đâu, lên ta nơi đó đi đi. Đêm nay mở đào, Tony cười hì hì nói. Ngài cái này tâm thật to lớn. Aaron bất đắc dĩ bị Tony ôm cánh tay, kề vai sát cánh kéo ra ngoài. Trong lòng tự nhủ được rồi, theo con hàng này vui vẻ đi. Hơn nữa ngẫm lại vừa rồi nhìn thấy Justin Hammer, lại tham khảo một chút kịch thấu tư thế. Cái này đào sợ là không mở nổi đâu. Này, Happy, đã lâu không gặp, hội chợ hội trường cửa hông. Quen kéo Aaron cánh tay, cười hì hì cùng Tony đại mập mạp tài xế chào hỏi. Happy, này, Quen, Aaron, đối với lâm thời cải biến kế hoạch đi mở đào. Quen cũng không có bác, thợ săn chiến y sự tình, nhiều ít cũng coi như thiếu Tony một chút ân tình. ở bên ngoài cũng phải cho Aaron mặt dài. Mặc dù Tony nguyên lai cho quen vốn có ấn tượng đối với Tony 333 tương đương đá, rất là đề cao cảnh giác. Bất quá đây không phải cùng Aaron cùng một chỗ thế này. Giám sát chặt chẽ điểm là được. Mặc dù Tony con hàng này gần nhất lãng cực kỳ, bất quá chơi rất này, lại không phải rất loạn. Không có rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Đây cũng là Tony nói kêu lên quen nguyên nhân. Cũng là Aaron đồng ý nguyên nhân. Đi rồi, một ngựa đi đầu Tony thúc giục nói. Tới boss, đại mập mạp happy đỉnh mà chạy chậm tới. Chỉ là vừa đến chỗ đậu xe, mọi người liền thấy Tony chiếc kia tao khí xe thể thao. Trên cửa dựa vào một vị một thân áo sơ mi tây váy song lớn nữ lang tóc hồng. Không đến 30 tuổi niên kỷ, nhan giá trị trung thượng, vóc dáng rất khá, cầm trong tay một cái màu trắng phong thư. Vị này nữ lang tóc hồng ngoạn vị nhìn xem Tony, đại mập mạp happy cũng ở một bên bám đít. Boss, lại có người mẫu xe hơi tới tìm ngươi đâu. Aaron cũng là trong lòng hơi động, trong lòng tự nhủ cái này tám thành là cái đồng hành. Cũng là cảm nhận được công môn khí tức, càng là có một ít không đồng dạng hương vị. Vị này mỹ lệ nữ sĩ, xưng hô như thế nào? Có quen ở một bên vây xem, Tony ngược lại là không có miệng ba hoa. Cảnh sát tòa án, Marshall, nữ lang tóc hồng chủ động vươn tay cùng Tony nắm chặt lại. Còn vậy Tony liếc mắt, lời nói lại xác nhận Aaron suy đoán. Island danh tự, không sai, có gì muốn làm a? Tony cũng là cố ý nói hắn nghe trở thành Mother Maxan. Trong ánh mắt cũng chợt lóe lên vẻ trầm tư. Cố ý tới tìm ngươi đâu? Ngươi tìm được, sau đó thì sao? Tony lại chỉ là nhếch miệng, hoàn toàn không có càng nhiều phản ứng. Cho người đưa pháp viện lệnh truyền. Nữ lang tóc hồng nhìn Tony không phối hợp, cũng hơi nhếch miệng, cũng là thật chán, vậy một cái cũng sẽ không mang thai, đại khái dạng này ý tứ. Đem trong tay bạch tín phong đưa về phía Tony. Tony chưa từng tiếp người khác cho đồ vật Stark, làm kiêu một cái, cuối cùng vẫn là biết pháp viện mệnh lệnh. Để hắn sáng mai 9 giờ tham gia nghị viện ủy viên quân sự hội thính chứng hội. Tony không có sao chứ? Quen hỏi như vậy Aaron thời điểm. Hai người đã đến nhà. Tony cái kia lãng hóa lên cơn. Muốn trực tiếp từ New York đua xe đi Hoa Phủ đặc khu. Lúc ấy nói câu hôm nào lại ước liền mang theo đại mập mạp happy chạy. Thật phiền toái. Theo Tony, sắt thép chiến y là hắn thực hiện lý tưởng công cụ. Nhưng ở rất nhiều chính quyền người xem ra, đây là tư nhân có được áp đảo Quách gia phía trên lớn uy lực tính sát thương vũ khí. Mà Tony vừa không có quân đội thủ tịch thương nghiệp cung ứng thân phận. Aaron chậm rãi cùng quen, giải thích nói, cho nên là quốc hội cùng quân đội cùng một chỗ gây sự với Tony. Ai? Hy vọng Tony có thể thuận lợi qua quan đi. Quen cũng là lập tức phản ứng lại. Không có việc gì, Tony có thể cố gắng. Cái nào đó nắm giữ rất nhiều kịch thấu tư thế xuyên Việt giả nói như thế. Được rồi, không nói Tony, ngày mai xem TV là được rồi. Aaron xem lấy trên mạng tin tức, nhìn thấy ngày mai mỗi loại đài truyền hình lớn, trang web đều muốn lâm thời thêm truyền bá thính chứng hội trực tiếp. Vẫn là nói một chút chuyện của ngươi đi. Ta nhìn ngươi gần nhất tu hành gợn sóng khí công tiến cảnh rất tấn mãnh a. Aaron làm quen bên người vẫn là tự mình truyền thụ quen gợn sóng khí công người. Tự nhiên đối với hắn tiến cảnh nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Aaron tự nhiên là có thể cảm nhận được. Quen vậy mà đều nhanh tu hành đến gợn sóng khí công tăng thêm cực trị rồi. Đây thật là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.